Hồi thứ tư. Trong chùa lượm đấu khép tội bì hùng, dưới bệ tấn già tàn thần triệu đại. Nói tiếp, khi người lạ ấy nghe nhà hàng nói những lời thời kinh hoàng thất thố, lật đật uống ít chén rượu, tính tiền trả rồi bỏ đi. Bào Công thấy như vậy, gọi nhà hàng lại hỏi: người mới ra đó tên họ là chi? Nhà hàng đáp: người đó tên là Bì Hùng, đầu dọc của 12 người buôn ngựa. Bao Cầm nhớ rõ tên họ, ăn uống xong, sai Bao Hưng vào huyện truyền dụ, còn mình đi sau. Tới nơi thấy nha dịch thơ lại sắp hàng nghênh tiếp. Vào trong dinh, quan phủ ấn dần ấn tính lên. Bao Cầm liền lật cả sổ bộ giấy má ra xem, thấy trong đó có một án tên là Trầm Thanh giết ông sải trong điện Già Lam, tình tiết chi ly thật khó hiểu. Vì vậy vội vã thăng đường xuống lệnh sẽ thẩm vấn cái án của Trầm Thanh. Bọn nha lại thấy Bao Công đã đi phục dò hỏi các việc trước khi nhậm chức, biết là một viên quan công minh nên đều sợ sệt. Bao Công lên công đường, sai lính áp lập tức vào ngục dẫn Trầm Thanh ra, bắt đứng sắp hàng trước bệ. Bao Công xem kỹ Trầm Thanh tuổi ngoài 30, dáng sợ sệt, quỳ mọp xuống đất, trông có vẻ là hung tàn. Bèn cất tiếng hỏi rằng: Trầm Thanh, mì vì cớ gì mà giết người? Mào mào khai ngay, đặng bản quan xem xét. Trầm Thanh khóc mà thưa rằng: muốn lại lão gia, ngày trước lúc con đi thăm cha mẹ, trở về nửa đường trời tối, mưa dầm, nhân thấy gần bên có một cảnh chùa, con bèn vào xin nghỉ nhờ. Hôm sau đang đi trên đường, gặp công sai, thấy sau lưng con có vết máu. Họ tra hỏi con ở đâu đi lại, còn không giấu giếm gì, đem cả việc mắc mưa vào chùa thuật lại. Ai dè công sai nghe rồi, bắt con dẫn trở lại điện Già Lam. Con không rõ sự gì, cũng đành liều đi theo. Tới chùa, thấy bên bàn Phật có thầy thầy sải bị giết. Con không biết là ai giết, nhưng mà công sai cứ đổ cho con là người giết sải ấy, bắt giam vào nơi ngục này. Thật là oan ức cho con lắm, xin đại gia lấy lượng từ bi, đèn trời soi xét cho con nhờ. Bào Công nghe qua liền hỏi rằng: lúc mi đi ra khỏi chùa là lúc nào? Trầm Thanh thưa: trời vẫn chưa sáng. Bào Công lại hỏi: y phục mi sao lại có vết máu ấy? Trầm Thanh thưa rằng: nguyên con xuống bếp, có một giọt máu ở đâu rơi xuống dính vào áo của con. Bào Công nghe rồi gật đầu, truyền đem giam lại trong ngục, rồi sai khiên kiệu xuống điện Già Lam. Bào Hưng cởi ngựa đi theo. Bào Công vừa đi vừa nghĩ rằng: nếu thật tên Trầm Thanh kia giết thầy sải, sao mé trước mình nó lại không vấy máu mà lại vấy máu ở sau lưng? Là một điều là lạ, là trong tay nó không có khí giới gì. Còn đang suy nghĩ thì đã tới điện Già Lam. Bào Công xuống kiệu, cấm kẻ thủ hạ không cho một ai vào, chỉ đem một mình Bao Hưng cùng đi. Bao Công vừa bước vào điện, thấy tượng Phật hư mục, liền bước vòng lại sau tượng, xem rõ dưới trên, bất giác gật đầu, rời điện chính xuống nhà bếp. Ông thấy trên mặt đất quả có dấu máu, thấy bên cạnh có một vật, nhặt lên xem rồi đút ngay vào tay áo rộng, trở ra lên kiệu đi thẳng về nhà. Về tới thư phòng thì Lý Bảo đã đem hành lý tới và xếp đặt trong cả rồi. Bào Công uống trà xong, sai Bao Hưng truyền cho trưởng lại trong nhà tới hầu. Người ấy là Hồ Thành, nghe lệnh đòi liền vào ra mắt Bào Công. Bào Công nói với Hồ Thành rằng: ta có một chuyện cần, muốn dùng nhiều thợ mộc, vậy người phải kêu giúp cho ta nội ngày mai cho có. Hồ Thành dạ dạ lui ra. Hôm sau Hồ Thành đem thợ tới. Bào Công đã bảo sắp sẵn những bàn thấp và có đủ bút nghiêng giấy ở sau nhà, đem bọn thợ ra đó, đếm cả thảy là 9 người, ngồi vào cả bàn rồi nói rằng: bản quan muốn làm ít cái đế để bồn hoa, vậy mỗi người phải nghĩ vẽ ra một kiểu, nếu ai vẽ đẹp và lạ sẽ được thưởng tiền. Các thợ vâng dạ, ai nấy cũng cắm cúi lo bẻ. Bao công ngồi trên định thần xem kỹ. Một lát các thợ đều dâng kiểu lên. Bao công tiếp lấy xem, tới một bức liền hỏi: bức này của ai, người vẽ tên họ là gì? Một người thợ bước ra thưa: bức đó vốn là của tôi tên là Ngô Lương. Bao công liền cho các thợ kia về hết, chỉ giữ lại một mình Ngô Lương mà thôi. Rồi sai lính dắt vào công đường. Nha dịch đánh trống rầm lên. Bao công bước lên công đường, vỗ bàn hỏi lớn rằng: Ngô Lương, sao mày dám lớn gan giết chết thầy sải? Cớ sự thế nào mau mau khai rõ. Ngô Lương nghe qua run như thằng lằn đứt đuôi, hồn vía lên mây thưa rằng: lạy lão gia, tôi là kẻ lo làm ăn, không hề làm những chuyện như vậy. Xin lão gia xét lại, kẻo oan người lương thiện. Bào công nói: đầu đuôi nhất thiết ta đã hiểu rồi, mi còn chối chưa chịu khai hay sao? Tả hữu đâu, vào điện già lam thỉnh tượng Phật về đây. Tả hữu dạ dạ đi liền. Một lát khiên tượng Phật đem về, mọi người lấy làm lạ, không biết chuyện gì, xúm xem đông như kiến. Bào công bước ra tiếp tượng Phật và làm bộ như nói năng bàn bạc một chuyện gì, rồi trở vào nói với Ngô Lương rằng: Phật mới vừa bảo cho ta biết rằng lúc mi hạ sát thầy sải ấy, mi có để dấu tích ở sau lưng của ngài. Nói đoạn sai nha dịch dẫn Ngô Lương ra xem, quả thấy sau lưng tượng Phật có vấy một bàn tay, trái sáu ngón in vào một cách rõ ràng. Ai dè lúc dòm lại tay Ngô Lương, bàn tay trái cũng có sáu ngón, so với dấu đó không sai một mảy. Ngô Lương bấy giờ hồn siêu phách lạc, cầm miệng không còn một lời nào chối cãi. Tả hữu thầm khen Bao Công là một vị thần minh, nên mới tra được nhiều án màu nhiệm như vậy. Nguyên lúc Bao Công vào chùa khám nghiệm, nhặt được ở dưới đất một cái đấu đen, lại thấy sau lưng tượng Phật có dấu in rõ sáu ngón tay, biết là tay của người thợ mộc có nhánh, nên đã lập ra kế này. Khi so tay rồi, tả hữu dắt Ngô Lương ra quỳ trước công đường. Bào công vỗ án hét to rằng: mi là người phạm tội, sao chưa chịu khai còn đợi gì nữa? Ngô Lương liền khai rằng: xin đại gia chớ giận, tôi xin khai ngay. Số là tôi với hòa thượng trong chùa quen biết với nhau. Ngày kia tôi cùng hòa thượng chén tạc chén thù, hòa thượng say tích, tôi bảo hòa thượng nên cho đồ đệ đi quyên giáo kiếm chút ít dành dụm. Hòa thượng không ngại gì lòng tôi nên đã nói thiệt rằng việc ấy khỏi lo là vì mấy năm nay đã có để được 20 lượng bạc. Tôi hỏi luôn hòa thượng chỗ cất có được chắc chắn không, kẻo lạc mất thì khốn. Hòa thượng nói rằng cất trong đầu tượng Phật. Khi tôi nghe rõ bỗng tôi động lòng tham, lại thấy hòa thượng đang sai liền lấy búa đập chết đi. Tay còn dính máu, đi ngay lên tượng Phật, tay trái đỡ lưng, tay phải tôi thò vào trong đầu để móc bạc, chẳng dè giấu tay đó là tang chứng cho ngày nay. Đại gia đã thần minh thấu rõ, tôi còn giấu giếm làm chi? Bào công nghe khai xong liền đưa ra cái đấu cho nó coi. Ngô Lương nhận ra mình đã làm rớt trong lúc lấy búa mà không hay, xong xuôi bắt Ngô Lương đứng tờ cung sưng, còn Trầm Thanh thời cho 10 lạng bạc và tha về. Bao công vừa muốn lui vào hậu đường, bỗng nghe có tiếng trống và tiếng kêu oan in ỏi, liền sai tả hữu đòi vào. Đó là một gã thiếu niên và một người trung niên. Tới trước công đường, gã thiếu niên quỳ xuống cáo rằng: lại thượng quan, tôi tên là Khuôn Tất Chánh, có một người chú buôn hàng lụa tên là Khuôn Thiên Hữu. Chú tôi có một cây quạt san hô nặng ước 1 lượng 8, đánh mất 3 năm nay chưa tìm được. Ngày nay tôi gặp người này lưng đeo quạt giống y của chú tôi, nên năn nỉ y cho tôi xem, kẻo để nhìn lầm không phải. Té ra người này đã không cho, lại mắng nhiếc và níu tôi lại, nói rằng tôi giật của. Xin đại gia lấy lượng hải hà xét cho tôi được nhờ. Còn người kia khai rằng: tôi nguyên là người phủ Giang Tô, họ Lữ tên Bội, đương đi giữa đường gặp tên này kéo tôi lại, nói rằng cây quạt san hô tôi đeo trong lưng đây là của chúng nó. Nghĩ vì giữa lúc ban ngày nó dám đón người giật của, xin thượng quan tra xét. Bào Công nghe nói sai đem quạt lên xem, quả là một vật rất tốt, màu đỏ bóng, liền hỏi Khuôn Tất Chánh rằng: mới rồi mi nói quạt này nặng bao nhiêu? Tất Chánh đáp: 1 lượng 8. Bào Công lại hỏi Lữ Bội. Lữ Bội nói: nguyên của một người bạn cho nên không biết nặng bao nhiêu. Bào Công bảo Bào Hưng đem cân thì đúng là 1 lượng 8 không sai. Bào Công mới ngó Lữ Bội mà rằng: cứ như lời của Khuôn Tất Chánh, khai vật này là của nó. Lữ Bội lật đặt thừa: lại thượng quan, xin đèn trời soi xét, vì của đó bạn tôi cho, làm sao tôi biết được bao nhiêu phân lượng? Bào Công hỏi bạn lại rằng: đã nói là của bạn mi cho, vậy bạn mi là ai, có nhớ hay không? Lữ Bội đáp: người bạn ấy cho tôi cây quạt tên là Bì Hùng, trùm của lũ bán ngựa. Bào Công nhớ lại cái tên Bì Hùng ở trong quán, vội vàng sai Tả Hữu dẫn hai người lui ra, một mặt sai người đi tìm Bì Hùng. Khi Bì Hùng tới Bào Công thăng đường hỏi rằng: nghe nói nhà ngươi có cây quạt san hô, vậy còn hay không? Bì Hùng đáp: 3 năm trước tôi có vật ấy. Bào Công hỏi: vậy ngươi có đem quạt ấy cho ai hay không? Bì Hùng thưa: tôi không biết quạt ấy là của ai, còn đợi người mất xin mà trả lại, thời làm sao dám cho người khác. Bào Công hỏi: vậy vật ấy bây giờ ở đâu? Bì Hùng thưa: hiện còn ở tại nhà của tôi. Bào Công nghe xong liền sai đem Bì Hùng ra. Đem Lữ Bội lên hỏi: mới rồi ta hỏi Bì Hùng, nó nói là không có cho mi quạt, thế sao mi lại có quạt? Hãy khai rõ cho ta nghe. Lữ Bội ngơ ngẩn nói: đó là vợ của Bì Hùng cho. Bào Công hỏi: làm sao mà vợ Bì Hùng lại cho mi? Lữ Bội làm thinh không khai nữa. Bào Công nát Tả Hữu đem chèo kẹp ra, lúc đó Lữ Bội mới chịu khai rằng là mình tư thông với Liễu Thị, nên Liễu Thị lén tặng để làm của tinh. Bào Công cho đòi Liễu Thị tới, ai dè Liễu Thị giận chồng hay kết bè gian dảo, nên vào công đường liền khai ngay việc chồng nàng tư thông với vợ Dương Đại Thành là Tất Thị, mới lấy được quạt nọ mà đem về giao cho nàng cất 3 năm nay. Nhân mới đây kết hảo với Lữ Bội nên lén đem cho vứt đi. Bào Công nghe qua lập tức viết trác đi bắt Tất Thị. Đương còn thẩm vấn, bỗng nghe ở ngoài có tiếng trống, cho gọi người đánh trống vào. Té ra người ấy là Khuôn Thiên Hữu, chú của Khuôn Tất Chánh. Nghe cháu bị người kéo níu đến phải vào cửa quan, nên sợ hãi chạy tới bày tỏ nỗi oan ức. Thiên Hữu tới trước mặt Bào Công quỳ xuống bẩm rằng: nguyên 3 năm trước tôi có sai tên Dương Đại Thành cầm cây quạt san hô làm vật chứng để tới tiệm lấy nhiễu. Sau 2 ngày tôi tới tiệm thì không thấy Dương Đại Thành, mà cây quạt cũng không còn ở đó. Vì vậy tôi đến nhà y hỏi thăm, hóa ra Dương Đại Thành đã chết đêm trước rồi, mà quạt ấy cũng không rõ đã lọt vào tay ai. Việc ấy tôi đã bỏ qua đã 3 năm nay, chẳng dè mới rồi cháu tôi nhìn thấy được cây quạt ấy mà bị người cáo tố tới thượng quan. Xin thượng quan cứ lẽ công bình xét xem ai đúng ai sai. Bào Công cho Thiên Hữu xuống và đòi Bì Hùng và Tất Thị lên. Bào Công hỏi Tất Thị trước rằng: chồng mi chết về bệnh gì? Tất Thị lúng cuốn chưa kịp đáp, Bì Hùng đứng lên một bên hớt rằng: vì bệnh đau bụng mà chết. Bào Công nổi giận vỗ án hét lớn rằng: đồ chó, nhảy miệng mà hại thân, thật bọn mi đã đồng mưu mà giết Đại Thành. Lẽ đã lộ rồi, mưu gian khó giấu, mau mau khai rõ. Bì Hùng nói: thật tôi có thông gian với Tất Thị, chớ không có mưu hại Đại Thành. Bào Công gắt giọng hỏi rằng: mi còn chối nữa hay sao? Mi đã quên lúc những lời Tủ Bảo nói ở trong quán và tình trạng mi lúc ấy như thế nào rồi sao? Bì Hùng nghe nhắc tới mặt tái xanh, lại mà bấm rằng: lạy thượng quan, mù sao không che được mắt thần, xin để kẻ hèn này thú thật, Nguyên vì tôi thông gian với Tất Thị, sợ Dương Đại Thành hay nên lập mưu phục rượu cho y sai, rồi dùng dao nhọn đâm chết. Mùa Quàng Quách khâm liệm, nói dối là đau bụng mà bỏ mình. Sẵn thấy có cây quạt san hô mới xách đem về cho vợ tôi cất. Đó là tội ác tôi làm tôi chịu, há đổ cho ai? Bào Công nghe xong bắt ký tờ cung xưng kết án tử hình. Còn Tất Thị bị xử lăn trì, đánh Lữ Bội 40 hèo. Liễu Thị bị bán làm nô tỳ. Chú cháu họ Khuôn vô sự được lãnh quạt đem về. Án ấy phát lạc rồi, mọi người đều rất khâm phục tài của Bao Công, còn những bọn gian thì rất đổi kinh sợ. Tại Tiểu Hà Oa có một ông già tên là Trương Tam, người cương trực, giàu lòng nghĩa hiệp, nên còn có cái tên là Biệt Cổ. Trước chuyên nghề đốn củi nuôi thân, nay tuổi cao sức yếu, được anh em trong bọn coi sóc việc cân đo, cũng đủ tiền ăn qua ngày tháng. Một hôm chợt nhớ tới Triệu Đại ở bên Đông Tháp Oa, mấy năm trước có thiếu 400 đồng tiền mua củi, mới sửa soạn để đi đòi. Khi tới nhà Triệu Đại thấy phong cảnh khác xưa, cửa nhà đổi mới, Biệt Cổ mới lấy làm lạ, không dám đi vào. Hồi thứ tư, trong chùa lượm đấu, khép tội bi hùng. Dưới bệ Tấn già, tàn thân Triệu Đại. Nói tiếp, khi người lạ ấy nghe nhà hàng nói những lời kinh hoàng thất thố, lật đật uống ít chén rượu, tính tiền trả rồi bỏ đi. Bao Công thấy như vậy gọi nhà hàng lại hỏi, người mới ra đó tên họ là gì? Nhà hàng đáp, người đó tên là Bi Hùng, đầu dọc của 12 người buôn ngựa. Bao Công nhớ rõ tên họ, ăn uống xong, sai Bao Hưng vào huyện truyền dụ, còn mình đi sau. Tới nơi thấy nhà dịch thơ lại sắp hàng nghênh tiếp. Vào trong dinh, quan phụ ấn, dân ấn tính lên. Bao Công liền lật cả sổ bộ giấy má ra xem, thấy trong đó có một án là tên Trầm Thanh giết ông sải trong điện Già Lam. Tình tiết chi ly thật là khó hiểu, vì vậy vội vã thăng đường xuống lệnh sẽ thẩm vấn cái án của Trầm Thanh. Bọn nha lại thấy Bao Công đã đi phục dò, hỏi các việc trước khi nhậm chức, biết là một việc viên quan công minh nên đều sợ sệt. Bao Công lên công đường, sai lính lập tức vào ngục dẫn bọn Trầm Thanh ra bắt đứng sắp hàng trước bệ. Bao Công xem kỹ Trầm Thanh tuổi ngoài 30, dáng sợ sệt quỳ mọp xuống đất, trông có vẻ là một kẻ hung tàn. Bèn cất tiếng hỏi rằng, Trầm Thanh, mi gì cớ gì mà giết người, mau mau khai ngay, đặng bản quan xem xét. Trầm Thanh khóc mà thưa rằng, muộn lại lão già, ngày trước lúc con đi thăm cha mẹ, trở về nửa đường trời tối mưa dầm, nhận thấy gần bên có một cảnh chùa, con bèn vào xin nghỉ nhờ. Hôm sau đang đi trên đường, gặp công sai, thấy sau lưng con có một vết máu, họ tra hỏi con ở đâu đi lại, còn không giấu giếm gì, đem cả việc mắc mưa vào chùa thuật lại. Ai dè công sai nghe rồi bắt con dẫn trở lại điện Già Lam. Con không rõ sự gì cũng đành đánh liều đi theo. Tới chùa thì thấy bên bàn thờ Phật có thầy thầy sải bị giết. Con không biết là ai giết, nhưng mà công sai cứ đổ là con là người giết sải ấy, bắt giam vào trong ngục này. Thật là oan ức cho con lắm, xin đại gia lấy lượng từ bi đèn trời soi xét cho con nhờ. Bào Công nghe qua liền hỏi rằng, lúc mi đi ra khỏi chùa là lúc nào? Trầm Thanh thưa, trời vẫn chưa sáng. Bào Công lại hỏi, y phục mi sao lại có vết máu? Trầm Thanh thưa rằng, nguyên con xuống bếp, có một giọt máu ở đâu rơi xuống dính vào con. Bào Công nghe rồi gật đầu, truyền đem giam lại trong ngục, rồi sai khiên kiệu xuống điện Già Lam. Bao Hưng cởi ngựa đi theo. Bao Công vừa đi vừa nghĩ rằng, nếu thật tên Trầm Thanh kia giết thầy sải, sao mé trước mình không thấy vấy máu, lại vấy máu ở sau lưng? Và một điều lạ

Hòa thượng nói rằng cất ở trong đầu của tượng Phật. Khi tôi nghe rõ bỗng động lòng tham, lại thấy hòa thượng đang say, liền lấy búa đập chết đi, tay còn dính máu, đi ngay lên tượng Phật, tay trái đỡ lưng, tay phải mò vào đầu để móc bạc, chẳng dè giấu tay đó là tang chứng ngày nay. Đại gia đã thần minh thấu rõ, tôi còn giấu giếm làm chi nữa. Bào Công nghe khai xong liền đưa ra cái đấu cho nó coi. Ngô Lương nhận ra là của mình làm rớt trong lúc lấy búa mà không hay, xong xuôi bắt Ngô Lương đứng tờ cung sưng, còn Trầm Thanh thờ cho 10 lạng bạc rồi tha về. Bao Công vừa muốn lui vào hậu đường, bỗng nghe tiếng trống và tiếng kêu oan in ỏi, liền sai Tả Hữu đòi vào. Đó là một gã thiếu niên và một người trung niên. Tới trước cổng đường, gã thiếu niên quỳ xuống cáo rằng: Lạy thượng quan, tôi tên là Khuôn Tất Chánh, có một người chú buôn hàng lụa tên là Khuôn Thiên Hữu. Chú tôi có một cây quạt san hô nặng ước 1 lượng 8, đánh mất 3 năm nay chưa tìm được. Ngày nay tôi gặp người này lưng đeo cây quạt giống y như là của chú tôi, nên năn nỉ y cho tôi xem, kẻo để nhìn lầm là không phải, té ra người này đã không cho lại mắng giết và níu tôi lại, nói rằng tôi giật của. Xin đại gia hãy lấy lượng hải hà xét lại cho tôi nhờ. Còn người kia khai rằng: Tôi nguyên là người Phủ Giang Tô, họ Lữ tên Bội, đang đi giữa đường gặp tên này kéo tôi lại, nói rằng cây quạt san hô tôi đeo trong lưng là của chúng nó, nghĩ vì giữa lúc ban ngày nó dám đón người giặt của, xin thượng quan hãy tra xét. Bào Công nghe nói, sai đem quạt lên xem, quả là một vật rất tốt, màu đỏ bóng, liền hỏi Khuôn Tất Chánh rằng: Mới rồi mi nói quạt này nặng bao nhiêu? Tất Chánh đáp: 1 lượng 8. Bao Công lại hỏi Lữ Bội. Lữ Bội nói: Nguyên là của người bạn cho nên không biết nó nặng bao nhiêu. Bao Công bảo Bao Hưng đem cân thì đúng là 1 lượng 8 không sai. Bao Công mới ngó Lữ Bội mà rằng: Cứ như lời Khuôn Tất Chánh khai thì vật này là của nó. Lữ Bội lật đật thưa: Lạy thượng quan, xin đèn trời soi xét, việc của đó là của bạn tôi cho, làm sao mà tôi biết được nó nặng bao nhiêu phân lượng? Bao Công hỏi bạn lại rằng: Đã nói là của bạn mi cho, vậy bạn mi là ai, có nhớ hay không? Lữ Bội đáp: Người bạn cho tôi cây quạt đó là Bì Hùng, trùm của lũ bán ngựa. Bao Công nhớ ra cái tên Bì Hùng ở trong quán, vội vàng sai Tả Hữu dẫn 2 người lui ra, một mặt sai người đi tìm Bì Hùng. Khi Bì Hùng tới, Bao Công thăng đường hỏi rằng: Nghe nói nhà ngươi có cây quạt san hô, vậy còn hay không? Bì Hùng đáp: 3 năm trước tôi có vật ấy. Bao Công hỏi: Vậy ngươi có đem quạt ấy cho ai hay không? Bì Hùng thưa: Tôi không biết quạt ấy là của ai, còn đợi người mất xin mà trả lại, thời làm sao dám cho người khác. Bao Công nói: Vật ấy bây giờ đang ở đâu? Bì Hùng thưa: Hiện còn ở tại nhà tôi. Bao Công nghe xong liền sai đem Bì Hùng ra. Lần tới nhà lối sớm hỏi thăm, mới biết Triệu Đại vừa phát tài giàu có lớn lắm, nên trong làng đều kêu y là Triệu Quan Nhân. Trương Tam nghe nói trở lại lấy gậy gõ cửa kêu lớn rằng: Triệu Đại, Triệu Đại anh ơi! Nghe trong cửa có tiếng đáp rằng: Ai sắc lắm vậy? Cái gì mà Triệu Đại, Triệu Tiểu hử? Cửa mở, Triệu Đại quần áo bảnh bao, mày râu nhẵn nhụi, sang trọng lắm, liền hỏi rằng: Nhớ năm trước chú còn thiếu tôi 400 đồng tiền củi, năm nay chú khá, cho tôi xin lại tiền. Triệu Đại nói: Trả thôi trả, xong nán vào nghỉ chơi đã. Đường lúc nói chuyện, ở trong nhà bước ra một người đàn bà. Triệu Đại chỉ rồi nói: Người này là vợ của em đây. Và dây lại nói với người đàn bà ấy rằng: Chẳng phải ai đâu lạ, đó là anh Trương Tam đây mà. Người đàn bà nghe nói bước tới thi lễ. Trương Tam cùng 2 vợ chồng vào nhà. Người đàn bà bưng trà ra, Trương Tam không uống cứ đòi về. Triệu Đại thấy không thể giữ lại, liền lấy đủ số tiền ra trả. Trương Tam xem thấy những chậu đen để la liệt trong nhà thì xin một cái, Triệu Đại liền cho. Trương Tam mừng lắm, vội vã ra về. Từ Đông Tháp Oa về Tiểu Hà Oa đường xa ước ba dặm. Trương Tam tay xách chậu, tay chống gậy lần về. Đi tới một gốc cây kia, bỗng nhiên gió thổi ù ù, hơi lạnh làm cho Trương Tam nổi da gà, liền để chậu ngồi xuống nghỉ. Bỗng nghe văng vẳng sau lưng có tiếng bi ai rằng: "Thắt đứt lưng ta đi." Trương Tam nghe tiếng sợ lắm, đằng hắn vài cái, xách chậu lên đi không dám ngó lại. Mà tai thì vẫn cứ nghe tiếng kêu: "Trương bá bá, chờ tôi đi với." Trương Tam quay đầu lại thì cũng không thấy ai, sợ và giận lắm, miệng lẩm bẩm trách mình rằng: "Ta không khi nào ăn ở gian tà, mà sao cứ bị ma theo chọc ghẹo? Hay là mạng ta đã tới số nên gặp quỷ đóng đường đây chăng?" Bụng nghĩ vẩn vơ, chân bước thẳng về tới lều tranh, xô cửa bước vào, dẹp gậy và chậu, vừa đặt đít ngồi lại nghe tiếng kêu: "Bác ơi, tôi chết rất oan khổ." Trường Tạm kinh hãi nói thầm rằng: "Cái gì mà cứ ghẹo ta mãi vậy? Người chính trực sợ cốc gì cái loài ma quái?" Nghĩ vậy liền cất tiếng hỏi rằng: "Thôi, mi nói cho ta đã nghe rồi, vậy mi là ai?" Bỗng nghe đáp: "Tôi là Lưu Thế Sương, người ở làng Bát Bổ ngoài cửa thành Tô Châu. Nhà có một mẹ già là Châu Thị, cưới vợ con nhà họ Vương, sinh được một người con trai tên là Tuế. Nhà chuyên nghề buôn lụa làm kế sinh nhai, nhân lúc bán hết đi về nhà, hành lý nặng nề mà lừa thì lại mệt, dần lỡ đường trời tối, ghé ngủ nhờ nhà Triệu Đại. Ai dè vợ chồng nó thấy của nhiều thì động lòng tham, mới giết tôi mà đoạt. Bác ơi, quan chìm biển thẳm, cừu hận suốt đời. Nó giết tôi rồi đem cả xương thiêu ra tro, trộn với đất nặng thành những cái chậu đen đó. Vậy phiền bác thương người oan uổng, thay tôi mà tới trước mặt bao công kêu oan giùm cho tôi." Nói dứt thì nghe tiếng khóc ròng. Trương Tam nghe nói động lòng hào hiệp, không còn sợ gì nữa, kêu rằng: "Cái chậu đen nghe có tiếng dạ, ta sẽ giúp mi đi tố cáo, e bao công không nhận đơn, vậy mi nên theo ta đi mới xong." Thì nghe tiếng đáp rằng: "Xin vâng lời bác, bác có đi thì cứ xách cái chậu đen đi theo là đủ." Cả đêm Trương Tam lo liệu không hề nhắm mắt. Sáng ngày dậy sớm ra đi, khi tới huyện Định Viễn trời còn sớm lắm, cửa chưa mở, ngồi chờ dây lâu mới nghe tiếng trống hầu. Trường Tam xách chậu đi vào, miệng kêu oan chẳng dứt. Nhà dịch vào bẩm, bao công mời vào. Trường Tam liền đem mọi việc Triệu Đại cho mình cái chậu đen và gặp hồn oan khóc tỏ những gì, nói một lượt không sót và lấy chậu đen để làm chứng. Bào công nghe qua liền cất tiếng kêu thử cái chậu đen, tới đôi ba lần mà không nghe ứng tiếng. Nhưng thấy Trương Tam già cả thì nghĩ là lẫn lộn nên không hề giận, liền sai dẫn ra. Ra khỏi cửa, Trương Tam hỏi cái chậu vì sao bao công kêu mà không dạ. Cái chậu trả lời rằng: "Vì trong cửa có môn thần, tôi vào không được, xin bác hãy thưa lại." Trương Tam lật đật xách chậu chống gậy vào kêu oan nữa, gia dịch cản lại. Trương Tam liền đem cái chậu mới nói với mình mà thuật lại. Bọn nha dịch vào bẩm, bào công nghe qua vội vàng viết một đạo bùa, sai đem ra ngõ đốt và cho đòi Trương Tam vào. Tới trước cổng đường, bao công cũng kêu cái chậu như trước, đôi ba lần cũng không thấy trả lời. Cả giận vỗ bàn, rầy mắng ôm sòng và sai tả hữu đè Trương Tam đánh 10 hèo để răn kẻ sau. Tả hữu vâng lời, đánh đủ số hèo và đuổi ông già ra khỏi cửa. Trương Tam ra ngoài kêu cái chậu mà hỏi nữa thì nó đáp rằng: "Vì thân thể trần truồng không dám ra mắt tinh chủ." Bao công là khuê tinh giáng thế, xin bác làm ơn vào bẩm lại. Trương Tam nói: Thôi đi, thần tôi già sức yếu, làm ơn chưa thấy ơn, đã thấy bị mười heo đáp trước, bây giờ còn biểu tôi vào nữa. Cái chậu đen nó cứ năn nỉ mãi, ông già cũng xiêu lòng, lại đi vào kêu oan. Bào Công lấy làm lạ nghĩ rằng đã bị mười heo mà còn vào đây nữa, chuyện này quả có căn cớ chi đây. Nghĩ vậy cho người ra hỏi. Trương Tam cũng đem lời nói cái chậu mới vừa nói mà thưa lại. Bào Công liền sai Bào Hưng lấy quần áo giấy đốt, rồi đòi Trương Tam vào. Trương Tam vừa đi vừa kêu, thời nghe cái chậu ứng thinh đáp lại. Vào trước công đường, Bao Công cũng kêu như trước. Chuyến này mới nghe có tiếng đáp rằng: Lại tình chủ, có tôi đây. Ai nấy nghe cũng đều lấy làm lạ. Bao Công liền hỏi Trương Tam điều quan khúc của cái chậu đen. Trương Tam liền thuật lại cặn kẽ. Bao Công nghe rồi, cho Trương Tam ra nghỉ. Một mặt viết thơ sai người đi mời bà con của Lưu Thế Xương hồn oan của cái chậu đen, một mặt cho đi bắt vợ chồng Triệu Đại. Khi Triệu Đại và vợ là Điêu Thị tới, Bào Công không cho thấy mặt nhau. Trước đem Triệu Đại ra hỏi sơ sài, rồi đem giam. Kế tiếp đem Điêu Thị ra, Bào Công nói: Điêu Thị, chồng mi đã khai rằng việc giết Lưu Thế Xương mưu mẹo đều do mi bày ra. Điêu Thị nghe nói giận chồng lắm, nên không chối cãi, cứ việc khai thật rằng: Khi Lưu Thế Xương ghé ngủ nhờ, chồng tôi thấy bà nhiều động lòng tham, nên lấy dây thắt cổ cho chết nghẹt, rồi đoạt của. Bây giờ bà ấy vẫn sai chưa hết, còn để ở tại nhà. Bào Công bắt lăn tay vào tờ cung sân, rồi lập tức sai người đi lấy bà. Lấy bà xong, sai đem Triệu Đại lên để đối chất với vợ nó. Ai dè đứa gian thường hay to gan, Triệu Đại cứ một mực không chịu khai, đến nỗi bị tra khảo quá mà chết. Bào Công đem thay ra, còn mình thì làm tờ thông lên phủ và viết tấu văn báo về kinh. Vừa khi mẹ và vợ Lưu Thế Xuân tới, Bào Công liền giao bạc lại và tiền bán gia tài của Triệu Đại. Còn Trương Tam, mẹ và vợ Lưu Thế Xuân đem về nuôi để đáp ơn người hảo hiệp. Thật là Triệu Đại mưu gian nên chết nghiệt, Trương Tam lòng tốt được ơn đền.